ta có thể phục chế thiên phú. Chương 807, Diệp Thiên trở về, nhất tinh thần tướng hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngoại giới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế lực khắp nơi cũng tại chuẩn bị, song vũ trụ dung hợp, là kỳ ngộ cũng là nguy cơ. Một cái sơ sẩy, cho dù là nguyên cổ chi chủ dạng này nhất đẳng chí tôn cũng sẽ vẫn lạc, nhưng nếu là cơ duyên đầy đủ, vũ trụ thần, chủ tể có lẽ cũng có hy vọng phóng lên tận trời, bước vào tầng thứ cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nhân tộc cũng tại chuẩn bị, Diệp Thiên không trở về, nhân tộc các chí tôn cũng 10 điểm triệu tập nhưng vẫn là song vũ trụ dung hợp về sau thời đại mới làm chuẩn bị. Đoạn thời gian này, bọn hắn những này nhân tộc chí tôn cạn kiệt hết thảy biện pháp tăng lên thực lực của mình, đồng thời đại lực bồi dưỡng nhân tộc thiên tài, vô số tài nguyên cơ hồ là không hạn lượng cung nghênh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tài nguyên tại lúc hữu dụng mới gọi tài nguyên, nếu là nhân tộc tan vỡ kia tài nguyên cũng liền không phải tài nguyên. Cho nên, bọn hắn nhất định phải đem tài nguyên hóa thành nhân tộc thực lực càng mạnh, khí vận liền càng cường đại, mới có thể ở sau đó cạnh tranh bên trong thu hoạch được một chút quyền chủ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng, nhân tộc chân chính dựa vào là Diệp Thiên. Diệp Thiên như tại, nhân tộc hưng thịnh, Diệp Thiên như, nhân tộc bất cứ lúc nào suy vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải nói đùa, mà là thật. Bởi vì lúc này, cho dù thần tộc cùng ma tộc cũng 10 điểm bối rối, bọn hắn cũng sợ không biết đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tộc đệ nhất thần chủ cũng chỉ là nhị đẳng chí tôn mà thôi, mà dị vũ trụ tất nhiên có nhất đẳng chí tôn, nguyên cổ chi chủ cũng dám giết chóc cùng một cái vũ trụ chí tôn, dị vũ trụ các chí tôn tự nhiên cũng dám giết chóc cái vũ trụ này chí tôn. Cho nên, đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ cũng rất sợ, sợ bị nhất đẳng các chí tôn giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất thần chủ mặc dù cùng Diệp Thiên lại thỏa thuận, Diệp Thiên lại trợ giúp thần tộc một lần, nhưng đệ nhất thần chủ tự nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa vào Diệp Thiên, thế là đệ nhất thần chủ cùng ma tộc cũng âm thầm liên hợp. Bọn hắn thậm chí giao lưu riêng phần mình bí thuật đạo cùng cơ duyên, muốn mượn nhờ lần này đại thế xung kích nhất đẳng chí tôn cảnh giới, cho dù bước vào không được nhất đẳng chí tôn hàng ngũ, cũng có thể liên hợp chống cự ngoại địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy bọn hắn nội tình, chống lại yếu kém nhất đẳng chí tôn cũng là có hy vọng. Thực tế không được đệ nhất thần chủ hoàn toàn có thể trốn vào thần giới, lấy thần tộc vô số tuế nguyệt bố trí thần trận tăng thêm thần tộc khí vận đủ để cho nhất đẳng chí tôn cũng không có biện pháp đánh vào thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn tộc cũng tại chuẩn bị, mà Diệp Thiên như cố tại loạn thần giới tu hành. Nhoáng một cái chính là trọn vẹn 3 vạn 5 năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền hư quyết tầng thứ 2 viên mãn, nhục thể của ta cường đại một chút nhưng thực lực vẫn không thể nào tăng vọt mà huyền hư quyết muốn một cái bước vào tầng thứ 3 vô cùng khó khăn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này 3 vạn năm bên trong, hắn cũng không phải một mực tại tu luyện huyền hư quyết phương diện khác tu hành, hắn cũng không có buông xuống. Tỷ như đỉnh tiêm đại thần thông, đại bất diệt thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có được đại bất diệt thuật truyền thừa, lại có không diệt thần kim, chỉ kém thần cấp phòng ngự thiên phú cùng thần cấp hủy diệt thiên phú dung hợp thiên phú từng cái bất diệt thiên phú. Đối với những người khác tới nói, phòng ngự thiên phú và hủy diệt thiên phú căn bản kéo không lên quan hệ, không có biện pháp dung hợp, nhưng Diệp Thiên phục chế thiên phú lại có thể cưỡng ép dung hợp cái này hai môn thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên lợi dụng phục chế thiên phú cưỡng ép dung hợp thần cấp phòng ngự thiên phú cùng thần cấp hủy diệt thiên phú, ra đời thần cấp bất diệt thiên phú. Thần cấp bất diệt thiên phú quá bất diệt thuật truyền thừa tăng thêm không diệt thần kim, Diệp Thiên hoàn toàn có tu luyện đại bất diệt thuật điều kiện, cho nên cái này 3 vạn năm bên trong cũng bắt đầu tu luyện đại bất diệt thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bất diệt thuật ở trong hỗn độn cũng xếp tại thứ 26 vị đỉnh tiêm đại thần thông, môn này thần thông có thể nghĩ là cỡ nào nghịch thiên, thậm chí có thể nói rất khó tu luyện. Nhưng đại bất diệt thuật chân chính khó mà tu luyện chính là điều kiện của nó, có thể thỏa mãn điều kiện tu luyện người quá hiếm thấy, thậm chí liền vĩ đại tồn tại cũng không nhất định có thể bồi dưỡng được dạng này một vị có thể tu luyện đại bất diệt thuật truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi thỏa mãn điều kiện, như vậy mặc dù như cũng khó mà tu luyện nhưng chỉ vẻn vẹn nhập môn lại không phải rất khó khăn. Diệp Thiên thiên phú vốn là rất tốt cho nên đã sớm đã luyện thành đại bất diệt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, HTTPS, choang kiwa tui, nét, Diệp Thiên trên thân toát ra bất diệt chi quang, thân thể tựa như bất diệt thân thể, cho dù là nhị tinh thần tướng một kích cũng khó có thể đánh giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc vẻn vẹn nhập môn đại bất diệt thuật, nếu là ta đem đại bất diệt thuật luyện đến cảnh giới viên mãn, cho dù ta chiến lực ở vào nhất tinh thần tướng, 7-8 tinh thần tướng đoán chừng cũng không có biện pháp một kích diệt sát ta. Chấm, Diệp Thiên nghĩ thầm, có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng, một môn đứng hàng hỗn độn thứ 26 tên đỉnh tiêm đại thần thông, như muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn là bực nào khó khăn, thậm chí có thể nói không có gì hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hủy diệt thuật còn không có tu luyện, đại hủy diệt thuật cùng hủy diệt ám kim đã tới tay, chỉ kém một môn thần cấp yên diệt thiên phú. Yên diệt thiên phú là đại hủy diệt thuật lớn chôn vùi thuật này một ít thần thông thiết yếu thiên phú. Mà yên diệt thiên phú là lực lượng thiên phú cùng hủy diệt thiên phú dung hợp thiên phú, ta hủy diệt thiên phú dùng để dung hợp phòng ngự thiên phú biến thành bất diệt thiên phú, người bình thường là không có biện pháp lại đi tu luyện đại hủy diệt thuật nhưng ta có thể lại đi phục chế một môn thần cấp hủy diệt thiên phú, mà những người khác muốn lại làm ra hủy diệt thiên phú lại quá khó khăn. Diệp Thiên thầm nghĩ, như nhân tộc thần cấp hủy diệt thiên phú người cũng có không ít cho nên Diệp Thiên 10 điểm nhẹ nhõm liền phục chế một môn thần cấp hủy diệt thiên phú, sau đó bắt đầu cùng thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú tiến hành dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thời gian gia tốc hoàn cảnh dưới, dung hợp thiên phú hoàn thành thần cấp yên diệt thiên phú sinh ra. Đón lấy, Diệp Thiên lại bắt đầu tham ngộ tu luyện đại hủy diệt thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hủy diệt thuật chính là công phạt đại thần thông, một khi luyện thành thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. Tiếp tục tu luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có vội vã ly khai, dù sao nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt. Ngoại trừ có loạn ba hài nước có thể rèn luyện thân thể bên ngoài, Ngưu Đồng cũng thỉnh thoảng lấy ra một chút có thể tôi luyện thần lực thân thể cùng linh hồn đỉnh cấp linh dược cho nên thực lực của hắn gia tăng tốc độ rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tại ngoại giới, hắn nhưng không có biện pháp tăng thực lực lên. Nếu như đem nhất tinh thần tướng cụ thể phân chia chiến lực chia làm nhất tinh thần tướng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong kia trước đây theo thánh điện mới vừa lúc đi ra chỗ hắn tại nhất tinh thần tướng sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, hắn đã bước vào đến nhất tinh thần tướng trung kỳ, thậm chí có hy vọng bước vào hậu kỳ, sức chiến đấu có thể mạnh hơn trước đây rất nhiều. Trong nháy mắt lại qua mấy vạn năm thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên cũng sớm đã đem đại hủy diệt thuật tu luyện tới nhập môn cấp độ, lại đem thiên cương chiến pháp thức thứ 8 cũng triệt để đã luyện thành. Về phần hư thiên đồ, hắn còn không có đi tham ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hắn hiện tại cần chính là tăng thực lực lên, mà không phải đi tham ngộ hư thiên đồ, chờ hắn thực lực khó mà tiến bộ thời điểm, lại đi chậm rãi tham ngộ thiên đồ. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên xuất quan, huyền hư quyết rất khó khăn tu luyện, vẫn là không có đột phá. Loạn thần giới tốt đồ vật hoàn toàn chính xác không ít, nhưng bọn hắn đã dài rằng giặc tuế nguyệt không có đi ra, mà ở trong đó lại không có bao nhiêu tiếp tế, chân chính đối thần tướng cấp có trợ giúp tốt đồ vật vẫn là rất ít, nếu không Ngưu nhân tộc cũng không trở thành mạnh nhất chỉ có tam tinh thần tướng. Huyền hư quyết tầng thứ 2 viên mãn, thiên cương chiến pháp thức thứ 8 luyện thành, đại hủy diệt thuật nhập môn, đại bất diệt thuật nhập môn, hằng quang thần thông nhập môn đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta bây giờ chiến lực, nhất tinh thần tướng hậu kỳ, cự ly tinh thần tướng đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa, nên ly khai loạn thần giới, song vũ trụ đoán chừng cũng kém không nhiều, sắp hoàn toàn liên thông, dị vũ trụ cường giả sắp giáng lâm, nhân tộc cần ta. Chấm, Diệp Thiên vừa sải bước ra loạn ba hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưu Đồng cảm ứng được Diệp Thiên xuất quan, vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Diệp Thiên vừa mới tăng lên đi lên còn không có hoàn toàn che giấu khí tức, lập tức thần sắc chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắp bước vào nhất tinh thần tướng đỉnh phong, làm sao có thể? Ngưu Đồng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tinh thần tướng về sau, mỗi một bước tăng lên cái nào không phải lấy trăm vạn năm là tính toán, trước đây Vân Đàm Thiên Quân theo nhất tinh thần tướng sơ kỳ tăng lên tới nhất tinh thần tướng đỉnh phong cũng bỏ ra tối thiểu ngàn vạn năm thời gian a, mà Diệp Thiên lúc này mới tu luyện bao lâu? Quá nghịch thiên, ta đã không phải đối thủ của hắn, vẻn vẹn mấy vạn năm, trước đây chỉ có thể miễn cưỡng né tránh ta một kích, tiểu gia hỏa bây giờ liền so ta cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưu Đồng rất được đả kích, Ngưu Đồng, ta phải đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thản nhiên nói, điện hạ cẩn thận một chút, ngoại giới sắp không bình tĩnh, nhóm chúng ta cũng vô pháp ra ngoài, như thật gặp được nguy cơ tận lực trốn các loại mê vụ khu vực mở ra, điện hạ có thể nhập loạn thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưu Đồng nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, có thể hắn sẽ không thật làm như thế, nếu như có toàn bộ ngày đúng như này, kia đại biểu nhân tộc đã hướng đi mạt lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Diệp Thiên thi triển hằng quang thần thông, trong nháy mắt xông ra loạn thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ chính vào mê vụ khu vực mở ra, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm ly khai, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn thời gian này ly khai. Một lát sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp chí tôn trở về, nhân tộc đại hỉ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.